Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2172, tẩy lễ chi lực. Đối với Phượng Vũ phu nhân, ý nghĩ Lam Phong căn bản liền không có đi để ý. Hắn chỉ là tỉ mỉ cảm thụ được cái kia liệt dương thể nội biến hóa. Hiếu kỳ đánh giá cái kia tinh đô bầu trời chiếu nghiêng xuống tinh đô chi lực. Trong lòng vì tinh không dị tộc nhân chỗ có năng lượng cùng thể chất mà cảm thấy ngạc nhiên. Hắn muốn xem một chút cái này liệt dương có thể nương tựa theo cái này tinh đô chi lực cuối cùng có thể đạt đến loại kia trình độ, biến đến rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ đó đối tinh không dị tộc nhân cũng có nhất định dài. Bây giờ tắm rửa tại tinh đô chi lực tẩy lễ phía dưới liệt dương không chỉ là thân thể đơn thuần, biến đến càng thêm cường tráng. Hắn thân thể lực lượng còn trở nên càng thêm cường đại. Cái kia cỗ thân thể lực lượng tại tinh đô chi lực tẩy lễ phía dưới từ nguyên bản hỗn tạp mà từ từ biến đến tinh thuần, tràn đầy một cỗ nguyên thủy khí tức. Hắn thân thể phòng ngự cũng là biến đến càng thêm kinh người. Dường như tường đồng vách sắt, liền đại pháo đều khó mà đánh xuyên qua. Hắn khí tức cũng là tại thời khắc này điên cuồng địa bạo tăng. Tuy nhiên cảnh giới không có đột phá, nhưng là khí thế lại biến đến càng thêm kinh người cùng cuồn cuộn. Một cổ trích nhiệt thủy triều cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm đến hắn mặt ngoài thân thể cũng là sinh trưởng ra màu đen nhánh trường mau đến. Tràn đầy cuồng dã khí thế cùng uy năng. Không thể không nói cái này tinh không dị tộc thật là cường đại. Vậy mà có được như thế tăng thực lực lên phương pháp. Dựa theo Lam Phong cảm giác cái này liệt dương thực lực trong thời gian thật ngắn tăng lên tối thiểu gấp 3 có thừa. Có lẽ bọn họ cũng không tinh thông cương khí thuật pháp, nhưng là bọn họ thân thể lại là vô địch. Gần như giống như là hoành luyện nhập cảnh bán đế cảnh cường giả. Thân thể vô song, lấy lực phá đi. Cả vùng đều theo liệt dương khí thế tăng vọt mà run rẩy. Vô số ở tại tinh đô tinh không dị tộc nhân còn có tinh không đại quân dị tộc khi nhìn đến chân trời. Phía trên hiện ra tân đô tẩy lễ nháy mắt mà ào ào hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bất ngờ mà đến. Vẫn còn may không phải là mỗi một cái tinh không dị tộc nhân cũng giống như liệt dương như vậy có thể vận dụng tinh đô chi lực kích phát tự thân huyết mạch, cưỡng ép tăng thực lực lên. Nếu không lời nói nhân tộc chỉ sợ cũng thật xong. Nhìn lấy thực lực kia tăng vọt, liên tục tăng lên liệt dương, Lam Phong thì là ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Thế nào, hèn mọn nhân tộc con kiến hôi, ngươi là cảm nhận được bổn thành chủ cường đại cùng đáng sợ bị dọa sợ à? Vậy mà ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, quả nhiên là ngu ngốc a. Tắm rửa tại tinh đô chi lực bên trong liệt dương cúi đầu nhìn lấy cái kia như cũ là ngồi ở trên ghế salon không có chút nào muốn động thủ ý tứ Lam Phong. Thân thể tăng vọt đến 30 trượng to lớn liệt dương trong mắt lóe ra nồng đậm nghiền ngẫm. Cười ha ha thoải mái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình cường đại. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình chính là vô địch tồn tại. Hoàn toàn không đem Lam Phong để vào mắt. Chỉ bất quá, làm cho hắn tiếc nuối đáng tiếc là hắn vẫn như cũ chưa có thể mượn tinh đô chi lực tẩy lễ mà kích hoạt tự thân huyết mạch đồ đằng. Nói như vậy hắn liền không dùng xếp tại 108 tướng giai thủ lĩnh cuối cùng du trở thành hạng bét, oanh xùy. Cũng không biết cái này liệt dương bây giờ có được đáng sợ đến bực nào lực lượng. Quang là bởi vì hắn cười ha ha âm thanh chính là nhấc lên một trận cuồng phong đến. Thổi đến biệt thự mái ngói bay tứ tung. Trong đại sảnh thư tịch bay loạn. Phượng Vũ phu nhân thân thể càng là theo nguyên bản lung la lung lay đứng không vững đến bị thổi. Làm chỉ có thể dựa vào nắm lấy một bên ngăn tủ mới có thể ổn định thân hình. Cảm nhận được liệt dương khí thế, Phượng Vũ phu nhân trong lòng có thể nói là một mảnh tuyệt vọng. Rốt cục, tại Phượng Vũ phu nhân cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liệt dương thân hình tại tăng vọt đến 50 trượng thời điểm cũng không còn cách nào dung nạp xuống tinh đô chi lực, mà làm đến tinh đô chi lực tẩy lễ kết thúc. Giờ khắc này liệt dương nhìn qua thì giống như một tôn trường mao quái vật. Toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm tinh thuần chi lực. Oanh xùy, Hắn cúi đầu nhìn về phía cái kia nhỏ bé cùng Cực Lam Phong cùng một mặt tuyệt vọng. Trắng bệch Phượng Vũ phu nhân, trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc, lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hèn mọn tạp mao nhóm, cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng a. Hồng hộc, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên mở to miệng dùng sức hít một hơi. Lập tức đem cái kia cỗ khí đối với Phượng Vũ phu nhân cùng Lam Phong phun ra. A, khí như dòng nước lũ, thẳng đến Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân mà đến, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong, đem trọn ngôi biệt thự trần nhà toàn bộ đều cho lật tung. Phượng Vũ phu nhân tức thì bị cái kia cỗ khí cho quét trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hét thảm một tiếng, bay ngược lấy hướng về sau lưng vách tường va chạm mà đi. Bạch, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tâm niệm nhất động, rồi rào linh hồn lực hóa thành một cái bàn tay vô hình đem Phượng Vũ phu nhân thân thể vịn, đem trong cơ thể nàng kinh khí xua tan, đồng thời có ấm áp khí lưu tại Phượng Vũ phu nhân thể nội chảy xuôi. Này mới khiến đến Phượng Vũ cảm thấy dễ chịu một số. Đa tạ đại nhân. Không cần nghĩ, Phượng Vũ phu nhân cũng biết đây là Lam Phong xuất thủ cứu nàng, liền bận bịu lên tiếng nói cảm ơn. Ha ha, tiểu tạp chủng, xem ra ngươi man quan tâm nữ nhân này sinh tử nha. Đã như vậy, như vậy bổn tọa liền ngay trước mặt ngươi hảo hảo mà lăng nhục. Lăng nhục nàng, đáng tiếc, trả lời Phượng Vũ phu nhân lại là liệt dương những cái kia mang theo lực lượng cường đại, giống như một chiếc búa lớn đập tới quyền đầu. Đáng sợ quyền đầu có chừng một cỗ xe tải lớn nhỏ. Phía trên mang theo lực lượng cường đại đủ để nện hủy một tòa cao ốc. Có thể nói là hung tàn vô cùng. Tại Phượng Vũ phu nhân trong con mắt từ từ phóng đại, thẳng đến nàng mà đến, làm cho nàng sắc mặt đại biến. Mắt thấy quyền kia đầu khoảng cách Phượng Vũ phu nhân không đến 10 mét khoảng cách, quyền kia đầu lại là trong lúc đó chuyển hướng, đánh tới hướng trước đó đến nghĩ cách cứu viện Phượng Vũ phu nhân Lam Phong. Cái này khiến đến Phượng Vũ phu nhân lo lắng vạn phần. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Đại nhân cẩn thận, bành, Lam Phong căn bản không có trả lời. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia hóa thành 50 trượng cự nhân liệt dương trên thân. Trong mắt bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Căn bản thì không có chút nào muốn tránh né liệt dương quyền đầu ý tứ, mà chính là nắm quyền đầu tùy ý mà đối với liệt dương cái kia khổng lồ quyền đầu đập ra. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên, lại là hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Thân thể cường hãn lực lượng giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng theo Lam Phong trên nắm tay, bộc phát ra cứ thế mà đem liệt dương quyền đầu ngăn cản dưới. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong. Công kích lại bị Lam Phong dễ dàng như vậy ngăn lại. Cái kia liệt dương hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một tia hiếm thấy hoảng hốt chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại còn có thể ngăn lại hắn giờ phút này công kích. Hắn to lớn cánh tay lắc một cái, đang muốn rót vào càng cường lực hơn lượng đến hắn trên nắm tay. Lại là gặp Lam Phong cánh tay giống như bá tử đồng dạng bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cường hãn hơn mà thuần chủng thân thể lực lượng bộc phát ra. Ngao, phốc phốc, Lam Phong cái kia cỗ thân thể lực lượng có thể xưng biến thái đáng sợ, vượt xa khỏi liệt dương đoán trước cùng hắn phạm vi chịu đựng. Không chỉ có hoàn toàn phá vỡ hắn quyền đầu, cái kia đáng sợ ánh quyền càng là mang theo không gì không phá chi lực hung hăng nện ở hắn cái kia khổng lồ trên mặt, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Cũng không biết Lam Phong ánh quyền ẩn chứa thân thể lực lượng là kinh khủng bực nào, nện ở liệt dương trên mặt làm cho hắn khuôn mặt đều tại thời khắc này biến hình vặn vẹo, hàm răng vỡ vụn không biết bao nhiêu, trong miệng phát ra một tiếng bị đau chu lên, phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn hàm răng. Hắn cái kia thân hình khổng lồ giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng nện ở bên ngoài biệt thự vườn hoa bên trong, đem bàng vườn hoa lớn đều cho triệt để phá hủy. Lam Phong nhất quyền chi lực, có thể nói là khủng bố như vậy.